Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 889, cùng cha khác mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếp là tôi, Bạc Diệp Chu cũng là tôi, anh ta chỉ vào chính mình, cười tao nhã, sau đó chìa tay ra mời. Mời cô Mộ. Mộ Thiền gật đầu, nói với An Nhiên, em ra ngoài chờ chị một lát. Vâng, tổng giám đốc. An Nhiên gật đầu, xoay người đi ra văn phòng. Trong văn phòng, Mộ Thiền nhìn Đếp, nói đúng hơn là Bạc Diệp Chu, hỏi. Anh là anh trai của Bạc Giả, chênh lệch tuổi tác cũng quá lớn, sao vậy, chồng tôi già lắm à? Bạc Diệp Chu xòe tay, xoay người đi pha cà phê cho cô, đồng thời nói. Mẹ tôi đẻ tôi hơi sớm, tôi lớn hơn Bạc Dạ 10 tuổi, anh ta lớn hơn Bạc Dạ 10 tuổi, Bạc Dạ lớn hơn cô 5 tuổi, hai người chênh lệch 15 tuổi. Trước kia Mộ Thiền cảm thấy mình gọi anh ta là ông chú còn chưa đủ, nhưng bây giờ biết anh ta là anh của Bạc Dạ, mình còn anh ta là chú thì hơi. Loạn vai vế, hèn chi, cô bật cười, bỗng nhớ tới chuyện chính, lập tức hỏi. Anh đã sớm biết tôi là ai à? Đương nhiên, vậy tại sao anh còn giam hàng của công ty tôi? Còn cố ý bắt tôi chờ 2 tiếng, bởi vì tương đối quen thuộc nên Mộ Thiền chừng anh ta, lên tiếng chất vấn. Đầu tiên, tôi không giam hàng của công ty cô, vậy thì cô có tới tìm tôi không? Thứ hai, hôm nay tôi thật sự bận họp, anh ta pha cà phê xong, bưng qua cho Mộ Thiền. Còn cô, bao nhiêu năm không liên lạc với tôi, chẳng lẽ là quên tôi? Lúc trước ở nước ngoài, có thể nói Đếp là ân nhân của Mộ Thiền. Bởi vì người sống đối diện phòng thuê của Mộ Thiền chính là Đếp, hồi đó cô vừa chăm con vừa bận đi làm, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Đếp thấy cô quá bận nên bình thường rảnh rỗi đều sẽ qua giúp cô. Cho nên hai người rất thân nhau. Mãi tới khi cô về Hải Thành, hai người mới dần xa cách. Ở Los Angeles, vẫn là anh giúp tôi. Vất vả lắm tôi mới rời đi, anh có thể được rảnh rỗi, sao tôi còn có mặt mũi quấy rầy anh. Mộ Thiền nhấp một ngụm cà phê, lại cười nói. Sao tôi cảm thấy anh với Bạc Dạ không giống nhau nhỉ? Nếu Bạc Diệp Chu và Bạc Dạ giống nhau thì chắc cô vừa gặp mặt sẽ nhận ra. Chẳng qua thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ cô lại gặp hai anh em họ ở hai nơi khác nhau, đúng là duyên phận bất ngờ. Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Ha ha ha, ra là thế, Mộ Thiền cười lúng túng. Xin lỗi anh, tôi không biết. Không sao, có phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu. Bạc Diệp Chu lại không quan tâm. Rầm, cửa văn phòng bị đẩy ra, hai người quay đầu lại, liền thấy Bạc Dạ hùng hổ xông vào phòng, nhìn lướt qua Mộ Thiền rồi đi thẳng tới trước mặt Bạc Diệp Chu, túm cổ áo sơ mi của anh ta, đấm mạnh lên mặt anh ta. Bạc Diệp Chu, tại sao anh lại giam hàng của tập đoàn Fryer? Ê, Bạc Dạ, đừng đánh, anh hiểu nhầm rồi. Mộ Thiền đứng dậy ngăn cản, nhưng không thể giữ được Bạc Dạ. Bạc Diệp Chu bị đánh ngã xuống sofa, mũi chảy máu. Chú ơi, chú không sao chứ? Mộ Thiền lập tức rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Bạc Diệp Chu. Mau lau máu mũi đi. Bạc Diệp Chu cúi đầu lau máu mũi, phất tay. Tôi không sao, thấy anh ta không bị gì nghiêm trọng, Mộ Thiền mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì thấy Bạc Dạ nhìn chăm chăm cô. Hai người quen nhau sao? Mộ Thiền gật đầu, chúng tôi quen nhau từ rất nhiều năm trước. Rất nhiều năm trước, vâng, khoảng chừng 9 năm trước. Lúc cô vừa đến Los Angeles tính đến bây giờ đã 9 năm trôi qua. Ánh mắt sâu thẳm của Bạc Dạ nhìn qua nhìn lại giữa Mộ Thiền và Bạc Diệp Chu, một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng anh mới hỏi, nếu hai người quen nhau thì tại sao anh ta lại giam hàng của tập đoàn Fryer? Anh ấy làm thế chỉ để tôi đến đây thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền giải thích, đừng nói là Bạc Dạ, ngay cả chính cô cũng thấy khó tin. Thế giới rộng lớn như thế, sao lại trùng hợp đến vậy? Trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Sao anh lại đến đây? Mộ Thiền mím môi, chẳng lẽ anh đến đây vì tôi? Theo những gì cô biết về Bạc Dạ thì anh ta làm vậy cũng là trong dự đoán của cô. Nhưng nghĩ tới thái độ kiên quyết của Bạc Dạ lúc đánh Bạc Diệp Chu, trong lòng cô lại hụt hẫng. Tại mình mà hai anh em đánh nhau, thật sự là không được. Bạc Dạ sửa sang lại tây trang, nhướng mày, giả vờ lạnh lùng. Em nghĩ nhiều quá, tôi chỉ cảm thấy anh ta sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của công ty mà thôi. Hôm qua ở công ty anh đã nói với Mộ Thiền rất nhiều, đồng thời bày tỏ thái độ với Mộ Thiền. Bây giờ nghe Mộ Thiền hỏi, anh sẽ không thừa nhận. Đúng vậy, tôi không muốn thấy em bị bắt nạt. Bạc Dạ không muốn nói lời thật nhưng vừa rồi lại không khống chế được mà buột miệng. Vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Thiền hơi khác thường, khẽ mím môi không tiếp lời. Bạc Dạ khó chịu đốt tay vào túi quần. Sao, giúp em mà em không nói được một câu cảm ơn à, vậy thì. Cảm ơn anh, Mộ Thiền không ngờ Bạc Dạ lại nói vậy. Trước kia Bạc Dạ không phải như thế. Đi thôi, đã trễ rồi, buổi tối tôi mời em ăn cơm. Bạc Dạ chủ động mời. Tôi với Mộ Thiền còn có chuyện công việc phải bàn, cậu rảnh rỗi thì đi trước đi. Không chờ Mộ Thiền trả lời, Bạc Diệp Chu đã mượn cớ công việc để từ chối giúp cô. Tôi đang nói chuyện với Mộ Thiền, Bạc Giả khinh thường nói. Mộ Thiền bị kẹt giữa hai người, cảm thấy rất khó xử, thậm chí không biết nên thiên vị bên nào. Bạc Giả, hôm nay tôi còn có việc cần xử lý, lát nữa tôi trò chuyện với chú xong rồi sẽ về. Cô đành phải lên tiếng giải thích, bất kể lát nữa có chuyện hay không, cô đều không muốn nán lại đây. Ừ, tôi ở dưới lầu chờ em, Bạc Giả chỉ nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Mộ Thiền đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Bạc Giả, bất đắc dĩ mím môi. Trước kia cô chỉ biết Bạc Giả và anh trai anh ta không hòa thuận, bây giờ thấy hai người đối chọi gay gắt cô mới biết quan hệ của hai người đã căng thẳng đến mức này. Xin lỗi, Mộ Thiền áy náy nhìn Bạc Diệp Chu, mũi anh, không sao chứ, bị Bạc Giả đấm một phát vậy mà Bạc Diệp Chu lại không đánh trả. Cô cảm thấy Bạc Diệp Chu không tệ như Bạc Giả nói. Không sao, Bạc Diệp Chu nhét khăn giấy vào mũi, khuôn mặt dính máu tươi trông không ổn lắm. Mộ Thiền vẫn không yên lòng. Hay là tôi chở anh đi bệnh viện khám thử, tôi không yếu ớt đến thế. Cô ngồi đi, tôi muốn nói chuyện công việc với cô. Bạc Diệp Chu chỉ vào sofa nói, Cách Chương.